Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 69, tội phạm giết người. Làm gì? Giang Lai rất tùy ý nói ra. Tuyệt đối đừng nói mò a. Hai người chúng ta thế nhưng là trong sạch. Cái gì đều không, làm. Hạ Minh có chút bối rối lên. Cái này Giang Lai nếu là thật đi công ty đem chính mình đem nàng ngủ sự tình một chương dương. Cái kia Lâm Vãn Tình còn không phải biết a. Lâm Vãn Tình biết, chính mình thì xong, chính mình thế nhưng là thật vất vả mới lấy được Lâm Vãn Tình tha thứ. Cái này muốn là đem chuyện này cho chọc ra, vậy hắn thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Làm, ngươi còn muốn làm chút sao? Giang Lai nhịn không được hỏi, còn đặc biệt đem cái kia, làm, chữ cắn đặc biệt rõ ràng. Hạ Minh nghe về sau, vội vàng nói, ngươi không muốn nói mò, ta căn bản cũng không có đem ngươi làm gì, ngươi nói cũng không có người tin. Thật sao? Vậy ta liền đi ngươi công ty nói một chút, nhìn xem công ty người là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Một nam một nữ. Ngủ ở một cái phòng bên trong, mà lại ngủ ở trên một cái giường, muốn là nói không có ra điểm cái gì vậy, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Giang Lai cười hi hi nói ra, ta dựa vào. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, hắn cũng biết, chỉ cần là Giang Lai đem chuyện này ở công ty một tuyên dương, chí ít 99% trở lên người sẽ tin tưởng. Như thế một cái nữ nhân xinh đẹp cùng ngươi ngủ một cái giường, mà lại ngươi còn không làm những gì. Cái này muốn là nói ra, người nào sẽ tin tưởng a? Hạ Minh mặt đen thui, hắn xem như triệt để bị Giang Lai nắm được cán. Nhìn đến Hạ Minh cái kia một trương bao công mặt giống như. Giang Lai tâm lý liền không khỏi tuôn ra một vệt vui vẻ. Cái này Hạ Minh thật sự là quá tốt chơi, thật là đần đầy đủ có thể. Giang Lai cười hi hi nói, đi thôi. Hạ Minh hung hăng chừng Giang Lai liếc một chút, thở phì phì ngồi lên Giang Lai Ferrari. Hạ Minh vừa mới ngồi xuống, Ferrari thì, siêu, một tiếng, bay ra ngoài. Hạ Minh một cái lảo đảo, hắn đầu kém chút cùng pha lê tới một cái tiếp xúc thân mật. Hạ Minh cả giận nói, ngươi liền không thể mở chậm một chút sao? Ta vui lòng. Có gan ngươi xuống xe. Giang Lai nhìn cũng không nhìn Hạ Minh, trực tiếp nên nói. Ngươi, Hạ Minh là thật cầm Giang Lai không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh lắc đầu, lấy tay vịn tốt để tay, sợ Giang Lai đột nhiên đến cái dừng nhanh, đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại là xe cao tốc tăng lên thời điểm, muốn là nhảy xuống xe, không chết cũng tàn phế. Hạ Minh cũng không muốn làm một người tàn phế. Chỉ chốc lát sau, Giang Lai đậu xe ở một chỗ cửa ngân hàng. Hạ Minh nghi ngờ nói, nhà ngươi uống trà đi ngân hàng uống a? Ngươi ngừng xe ở chỗ này làm cái gì? Ta làm ít chuyện, lập tức liền đi ra. Nói xong, Giang Lai mở cửa xe, liền xuống xe. Hạ Minh thì là nghi hoặc nhìn lấy Giang Lai. Không biết Giang Lai đang giở trò quỷ gì, nghĩ không ra, dứt khoát cũng thì không suy nghĩ thêm nữa. Hạ Minh dứt khoát thì nằm trên ghế ngồi híp mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi này đều đi qua 10 phút đồng hồ, Giang Lai vẫn chưa về, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều 10 phút đồng hồ, vẫn chưa về, cái này muốn là lấy cái tiền. Cũng sớm nên trở về tới đi. Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không có đi nghĩ sâu, cho nên ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Đều cút ngay cho ta, cút xa một chút, bằng không lão tử giết hắn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ tại cửa ngân hàng vang lên. Lúc này có một cái mãn kiểm hồ cha nam tử cầm lấy một cái bén nhọn đao chính đến tại một tên vô cùng xinh đẹp nữ hài tử trên cổ. Nam tử một bên nộ hống, một bên lớn tiếng quát lớn, ra hiệu tại chỗ người lui lại. Nữ hài tử này thật xinh đẹp a, đáng tiếc, vậy mà rơi xuống cái này tội phạm giết người trong tay. Đúng vậy, à, như thế cô gái xinh đẹp, gương mặt này nhi nếu như bị vạch phá, vậy coi như không ổn, uổng công cái này tấm diện mạo. Bất quá người nam này cũng thật khách khí, không phải liền là bỏ vào ngân hàng tiền không có sao. Vậy mà mưu toan giết bình dân nhân viên, giết người không được, ngược lại bắt lấy như thế một cái cô gái xinh đẹp. Thật đúng là, nói đến đây, có không ít người đều tại lên tiếng thở dài. Lúc này bốn phía người càng ngày càng nhiều. Không ra 2 phút đồng hồ, cái này một mảnh thì vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Cái kia gấp rút âm thanh vang lên đến. Không ra 3 phút, có không ít cảnh sát liền đem nơi này vây quanh. Bất chợt tới tiếng còi cảnh sát. Cái này khiến híp mắt Hạ Minh cho bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao liền võ cảnh đều kinh động? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghe ra ngoài một bên hò hét ầm ĩ, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nghi hoặc. Cái này xảy ra chuyện gì? Làm sao lại một hồi nơi này náo nhiệt như vậy? Mà lại liền cảnh sát đều tới. Chủ yếu nhất là Giang Lai làm sao còn chưa có trở lại? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt hướng về bên ngoài liếc liếc một chút. Cái này xem xét không sao cả. Lúc này Hạ Minh vội vàng lần nữa đem ánh mắt đặt ở đạo thân ảnh kia trên thân. Cái kia đến bóng người mặc lấy màu trắng ô vuông y phục. Một đầu mái tóc có chút lộn xộn. Bất quá nữ hài tử này đại khái hình dáng, Hạ Minh còn có thể thấy rõ ràng. Giang Lai, Hạ Minh giật mình, hắn nhìn đến, tại Giang Lai chỗ cổ, lại có một cái sáng loáng sắc bén đao đến tại Giang Lai chỗ cổ. Lúc này Giang Lai sắc mặt phi thường bình tĩnh, không có mảy may hoảng sợ, muốn đến cái này cũng cùng với nàng gia thế có quan hệ. Dù sao cái này Giang thị tập đoàn Bắc Kinh đã từng chỗ cạn hắc, hắn làm sao bị người cầm tới đỉnh lấy cổ? Xảy ra chuyện gì? Hạ Minh vội vàng mở cửa xe. Lúc này toàn bộ tràng diện vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, có một cái tóc ngắn, mặc lấy cảnh phục, xem ra vô cùng tinh luyện nữ hài tử xuất hiện tại phía trước nhất. Nữ hài tử này cực kỳ đẹp đẽ. Cái kia vô cùng mịn màng gương mặt, thì cùng làm bằng nước một dạng, khiến người ta không nhịn được muốn bóp phía trên một cái. Mà lại, cô gái này vô cùng tinh thần. Cặp kia sơn con ngươi màu đen, cho người ta một loại sảng khoái mà sắc bén cảm giác. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, mặc dù nói cô gái này không như Rừng Vãn Tình cùng Giang Lai xinh đẹp a, nhưng là cô gái này cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng có cá tính, khiến Hạ Minh nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, cũng chỉ là hai mắt tỏa sáng a. Lúc này Bạch Ngưng cầm lấy một cái loa phóng thanh, hô lớn, ngươi đã bị vây quanh, ta khuyên ngươi tốt nhất thả tay xuống bên trong vũ khí. Lập tức đầu hàng, bằng không lời nói, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Lời này vừa nói ra, để Hạ Minh sắc mặt lúc đó đại biến. Thằng ngu này, Hạ Minh cũng mặc kệ hắn, thì hướng về Bạch Ngưng đi đến. Lúc này có một người cảnh sát ngăn lại Hạ Minh đường đi, nói, vị tiên sinh này, ngài không thể đi vào, bên trong có phạm tội phần tử, người muốn là quấy nhiễu phạm tội phần tử thì phiền phức. Hạ Minh nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, người nào quấy nhiễu giết người phần tử, ta xem là cái kia cô nàng quấy nhiễu mới đúng, cái này chỗ nào bên trong là cứu người a? Đây quả thực là đem người giết hết bên trong a. Hạ Minh lo lắng nói, ta biết cái kia nữ, nàng là bằng hữu ta, nhanh lên để cho ta đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.